Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Thượng Thiện Nhược Thủy. Từ ngôn, những người kia đều là các ngươi Thừa Vân Quan đạo sĩ a. Trình Lâm Uyển khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lạnh lùng như băng. Trừng mắt Từ ngôn chất vấn, không nghĩ tới có người tìm đến mình chất vấn. Từ ngôn đầu tiên là sững sờ, vô tội nháy mắt mấy cái, nói. Bọn họ là ngủ tạm đạo sĩ, không tính Thừa Vân Quan người. Các ngươi đều là đạo sĩ. Trình Lâm Uyển thanh âm chỉ có cất cao. Đạo gia không phải thanh tĩnh vô vi a? Tại sao muốn giết người? Vì cái gì? Trình Lâm Uyển cùng Từ ngôn cũng coi như bạn chơi. Tuy nhiên nữ hải nhi không dám vào núi. Ngược lại là thường xuyên cùng một đám cùng bạn bè chạy đến bên ngoài trấn bãi cỏ hoặc rừng hoang. Chơi đùa. Nàng không nhận ra những cái kia lạ lẫm đạo sĩ, chỉ nhận đến Từ ngôn một cái, đành phải đem trong lòng mình lửa giận phát tiết đến Từ ngôn trên đầu. Thực sự Trình Lâm Uyển tâm lý, chất phác tiểu đạo sĩ cũng không phải là ác nhân, ngược lại còn có chút ngây ngốc. Có thời gian nàng cũng lại bởi vì trêu chọc cái này ngây ngốc tiểu đạo sĩ mà vui vẻ cả ngày. Thế nhưng là bây giờ cảnh tượng, để thiếu nữ thật sự rõ ràng cảm nhận được trong nhân thế ác một mặt. Nàng chỉ là muốn cải biến thứ gì, lại bất lực mà thôi. Tiểu Hoa kêu khóc đã kinh biến đến mức khàn khàn lên. Nàng và Tiểu Khất Cái đều bị đẩy lên biển lửa phụ cận, lập tức liền muốn đi đầu kia thông thiên đường. Trên quảng trường các đạo sĩ tuy nhiên pháp tướng xâm nghiêm, nhưng không có người biết trong lòng bọn họ đến tột cùng chứa nhân từ, vẫn là ác niệm. Bạn chơi chất vấn, Tiểu Hoa tiếng khóc, các đạo sĩ băng lãnh thân ảnh, trước mắt một màn, tại Từ ngôn trong mắt tạo thành một bộ quỷ quyệt hình ảnh. Không có có quỷ hồn, không có tinh quái, cũng không có yêu, lại lộ ra một cỗ khiến người ta thấu xương băng hàn. Trình Lâm Uyển nói không sai, bọn họ đều là đạo sĩ, đều là đạo sĩ, chỉ có ở giữa. Trong cổ họng có đồ vật gì đang cuộn trào? Từ ngôn sắc mặt càng phát ra tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu, đối mặt trong lòng núi đầu kia thú khổng lồ thời điểm dữ tợn cảm thấy hiển hiện. Tay hắn, chăm chú địa đặt tại bên hông, đó là bị hắn giấu đi một viên cuối cùng lôi châu. Lôi châu uy lực quá lớn, nếu như tại trên quảng trường vỡ ra, chẳng những đạo sĩ kia sẽ bị nổ chết, chung quanh bách tính cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là trừ lôi châu, Từ ngôn tuy nhiên phi thạch công phu tinh xảo, nhưng cũng đánh không lại rõ ràng đều có võ nghệ đạo nhân. Huống chi trong đám người còn có bọn họ rất nhiều đồng bọn. Một cái 15 tuổi tiểu đạo sĩ, năng lực dù sao cũng có hạn, liền Trình Dục vị này đã từng tà tướng đều không thể làm gì. Từ ngôn lại có thể có biện pháp nào? Có thể càng là như thế, đáy lòng của hắn bạo lệ chi khí thì càng phát ra nóng nảy. Nho nhỏ thân thể cũng bắt đầu cảm thấy run rẩy lên. Trình gia nữ oa nói không sai. Si nhi, chúng ta đều là đạo sĩ a, bên tai. Lão đạo sĩ thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh, dần dần trừ khử Từ ngôn trong lòng rung động. Sau đó Từ ngôn liền nhìn thấy chính mình sư phụ hướng về phía trước đi ra một bước. Lớn tiếng quát. Từ bi, một câu gào to, không giống như là người sắp chết phát ra, lại giống như chuông lớn tiếng sấm. Chung quanh quảng trường mọi người nghe được điếc tai phát hội. Toàn đều đem ánh mắt nhìn sang, cho dù tế đàn phía trên các đạo sĩ, cũng đều ánh mắt không tốt trông lại. Mấy cái kia áp giải đồng nam đồng nữ đạo nhân càng là bước chân dừng lại. Có lẽ người bên ngoài chỉ nghe được lão đạo sĩ hét lớn có chút điếc tai. Thế nhưng là Thái Thanh giáo những người này tất cả đều võ nghệ tại thân. Từng cái thân thủ bất phàm, càng bài mặt thẹo đạo sĩ. Đang nghe tiếng quát ngắn này thời khắc, trong lòng chỉ có trầm xuống. Chân khí, hùng hậu đến cực hạn chân khí. Cũng chỉ có thôi động thâm hậu tiên thiên chân khí, mới có thể lấy một câu gào to chấn người lỗ tai thấy đau. Từ đạo viễn trong ngày thường phủ phiếm cước bộ, vào hôm nay trở nên bước đi vững như rồng, chắc như hổ, dường như hồi quang phản chiếu. Mấy bước ở giữa liền đến trên tế đàn, đánh chắp tay, cười nói, đạo gia có vân. Thủy thiện, lợi vạn vật không tranh giành. Đường xa ngu muội, không khám phá ra được thủy chi đại thiện. 16 năm thanh tu, kết quả là lại muốn giành giật một hồi. Từ đạo viễn lời nói này, là đúng trước mặt mặt thẹo đạo nhân nói. Trong ánh mắt kiên định mà hiền hòa, nhìn không ra hỉ nộ. Từ ngôn chăm chú cùng sau lưng sư phụ, trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu lão đạo sĩ đến tột cùng muốn làm gì. Lão quan chủ, đắc đạo sắp đến, vẫn là không tranh tốt. Mặt thẹo đạo nhân từ đối phương trong lời nói nghe ra một tia địch ý. Một bước cũng không nhường nói ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo, từ đạo viễn lắc đầu. Nói, kia chi đạo, không phải ta chi đạo. Từ bi, trước có từ, mới có buồn. Không từ từ vô bi, vô bi từ không có mừng. Không buồn không vui, sao là từ bi? Lão đạo sĩ lời nói. Quấn đến mặt thẹo đạo nhân nghi hoặc không hiểu. Không biết nói cái gì cho phải. Có điều sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bộ. Dưới chân gạch đá phía trên đúng là bị ấn ra một cái thật sâu dấu chân. Thấp giọng nói, hư ta Thái Thanh giáo truyền đạo. Một con đường chết, không cản đường, không cản đường. Từ đạo viễn cười khoát tay. Lần nữa cao giọng nói, bần đạo thừa vân quan chủ. Tại Lâm Sơn trấn tu hành nhiều năm, các hương thân phần lớn nhận ra. Lần này, từ đạo viễn là hướng về phía chung quanh bách tính nói. Mọi người nghe đến lão đạo sĩ nói như thế, nhao nhao gật đầu tán thành. Từ đạo viễn ở tại Lâm Sơn trấn có thể nhiều năm rồi. Không chỉ có làm người hiền hòa, các hương thân có chút đau đầu nhức óc đều sẽ tới trong đạo quán cầu vị lão đạo sĩ này nhìn một cái. Từ đạo viễn cho toa thuốc, so những đại thành đó bên trong thầy lang cũng phải có hiệu. Trong tiểu trấn bách tính đối với hắn ngược lại là 10 phần cung kính. Vẫn nhìn chung quanh đồng hương bách tính, từ đạo viễn gật gật đầu, nói, bần đạo pháp lực không cao, tuổi tác lại không nhỏ, tiềm tu nhiều năm, cũng là ngộ được mấy phần đạo gia chi lý. Luận tư cách, so những trẻ em đó có thể mạnh hơn quá nhiều đi. Nghe đến đó, từ ngôn thân thể khẽ run lên. Hắn rốt cục nhìn ra sư phụ dụng ý. Lúc này chỉ nghe từ đạo viễn lại lần nữa nói ra. Hai cái trẻ con có thể chưa hẳn có thể khuyên đến Sơn Thần Đại Nhân. Liền mồm miệng đều không rõ. Một khi bọn họ tại Sơn Thần trước mặt khóc sướt mướt, buồn bực thần linh, chẳng phải là lỗi nặng. Đầu này thông thiên đường, vẫn là bần đạo đi một lần cho thỏa đáng. Nhìn về phía bay phất phới đống lửa, từ đạo viễn mặt mỉm cười, chậm rãi chuyển hướng mặt thẹo đạo sĩ, nói, ngươi xem coi thế nào đâu. Từ đạo viễn đã nói ra hai cái trẻ con mồm miệng không rõ tai hại. Chung quanh bách tính có thể toàn cũng nghe được, lúc này hắn lại chủ động cho mặt thẹo đạo nhân một bậc thang. Phải dùng chính mình mệnh, đi đổi hai đứa bé kia. Trầm ngâm một chút, mặt thẹo đạo nhân âm lãnh ánh mắt trở nên hòa ái lên. Đồng dạng đánh chắp tay, nói, lão quan chủ từ bi, không nhìn nổi sinh linh đồ thán. Chính hợp ta Thái Thanh giáo nghĩa. Đã như vậy, vậy thì mời đi. Trên quảng trường biến cố, cơ hồ ngoài người ta dự liệu, lại hợp tình hợp lý. Từ đạo viễn cũng là đạo sĩ. Từ đạo sĩ thay thế đồng tử đi cảm thấy an ủi Sơn Thần. Tại dân chúng xem ra chỉ sợ càng tốt hơn một chút. Dù sao đồng nam đồng nữ một cái sẽ chỉ khóc, một cái còn là kẻ ngu. Ai biết nhìn thấy Sơn Thần đại nhân có thể hay không nói cho rõ ràng. Cái này muốn thật chọc giận Sơn Thần, pháp sự chẳng phải là làm không? Trong đám người phần lớn người đều tại đồng ý lão đạo sĩ hành động vĩ đại. Chỉ có Trình Dục nhẹ nhàng lắc đầu. Trong ánh mắt phẫn nộ không những không ít, ngược lại càng ngày càng sâu. Có kẻ gánh chịu, thì không có hồi kết. Lão nhân chỉ nói là ra câu này, thì không tại mở miệng. Tách ra đám người, một mình đi quay về chỗ ở. Bóng lưng có chút điều hưu. Hắn quyết định mau chóng lên đường. Nếu như tại để Thái Thanh giáo như thế loạn quốc, hôm nay có từ đạo viễn dùng mệnh thay đổi hai cái trẻ con. Như vậy trời sáng, người nào lại sẽ dùng mệnh đi bảo trụ đại phổ hoàng triều? Cái này rất tốt thiên hạ. chỉ sợ thật muốn khó giữ được. Hỏa diễm một bên, Từ Đạo Viễn theo mấy cái đạo sĩ trong tay kéo qua Tiểu Khất cái cùng Tiểu Hoa. Cười nói, Oa Nhi, đi thôi, đi thôi. Khóc Tiểu Hoa lúc này mới phát hiện mình được cứu. Cũng không dám nhìn những cao lớn đó đạo sĩ liếc một chút. Cùng Tiểu Khất cái vội vội vàng vàng chạy ra quảng trường. Nàng tính toán trốn qua một kiếp. Chỉ là lão đạo sĩ lại muốn táng thân biển lửa. Sư phụ dùng mệnh đổi được Tiểu Hoa bình an. Đối với Từ Ngôn tới nói, hắn không phân rõ làm là như vậy đúng là sai. Hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Hoa bị thiêu chết. Càng không muốn nhìn thấy sư phụ bị đốt sống chết tươi. Lúc này theo sau lưng lão đạo sĩ, Từ Ngôn vẫn như cũ gắt gao nắm bắt bên hông Lôi Châu. Áp giải đồng tử mấy cái đạo sĩ, bị Từ Đạo Viện ánh mắt bắt buộc lui. Đám cháy trước, chỉ còn lại có đối với Thừa Vân Quan sư đồ. Đồ Nhi, người có biết nhân tâm là vật gì? Dưới ánh lửa bập bùng, Từ Đạo Viễn từ ái nhìn lấy chính mình đệ tử. Rốt cục nói ra đời này của hắn. Sau cùng cần dạy cho Từ Ngôn một phần đạo lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,